bị lão tử cho một bãi nước tiểu dội đi rồi. Ngươi là đặc sứ của Uy Quốc Công trong kinh. Ta nói huynh đệ ngốc, ngươi trước tiên sửa lời của ngươi lại, trực tiếp nói ngươi là Uy Quốc Công không phải càng tốt sao? Đại Bổng Truy vừa bực mình vừa buồn cười, gã trừng mắt nhìn về phía trên thành liên tục gào giải thích, gào đến cổ họng bốc khói. Quân phòng thủ đầu thành dứt khoát quay đầu không để ý đến gã nữa. Lưu Đại Bổng Truy vào đầu bứt tai, đột nhiên nghĩ ra một kế, hướng về phía quan binh đầu thành hét nói: quan gia, tôi nói thật, tôi kỳ thật chính là đầy tớ của Vương lão tài chủ huyện bên cạnh, trong nhà bị Bạch Nhi quân cướp sạch rồi, tiểu nhân trộm một viên gạch vàng to, một mình chạy trốn đi ra ngoài, nhưng ta hiện nay ngay cả miếng ăn đều không có, ngài giơ cao đánh khẽ, cho tôi vào thành đi, chỉ cần đi vào, viên gạch vàng này chính là của ngài rồi. Trên đầu thành rầm rầm một lúc, nhô ra 7-8 cái đầu, một đám trừng mắt như nhìn bánh bao giống nhau, trong đó có một người nhìn quân phục là một tên bá tổng, y trừng mắt đánh giá trên dưới Đại Bổng Truy một hồi, cười ha hả nói: tiểu tử, cục gạch vàng ngươi giấu trên người đâu? Nếu Lưu Đại Bổng Truy nói gã là tài chủ hoặc là đại thiếu gia của nhà tài chủ, sợ là không có ai sẽ tin tưởng, nhưng gã nói là tên đầy tớ nhà địa chủ, thừa dịp hỗn loạn trộm tài vật của chủ nhân, chuyện này thời điểm chiến loạn cũng thường gặp rồi. Quân phòng thủ đầu thành ngược lại không hoài nghi. Đúng vậy, với bộ dạng này của ta, lưu tặc nhìn cũng đều lời soát người, cho nên cất giữ được rất tốt, vốn muốn bán tiền, chờ sau khi ổn định xuống, mở một tiệm nhỏ, nhưng hiện tại sống đều không sống nổi nữa rồi. Quan gia, ngài mở lòng từ bi. Hắc hắc hắc, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là thật, ta sẽ cho ngươi đi vào. Tiểu Lục Nhi, Lục Tử, nhanh đi cầm sợi dây, buộc cái giỏ, để hắn ta đem cục gạch vàng đặt vào trong giỏ, kiểm nghiệm trước rồi nói sau. Một binh sĩ thân tín tên Tiểu Dư bên cạnh cười cười thấp giọng nói: nhị ca, Hành Vương gia đã hạ lệnh đấy, thật muốn cho hắn ta đi vào ư? Bá tổng bĩu môi nói: cho hắn tiến vào, cho cái giám ấy, mẹ nó, không phải là tên đầy tớ trộm tài vật nhà chủ chạy trốn ra ngoài sao? Lão tử không bắt hắn tống vào ngục tra xét đã không tệ lắm rồi, bản thân hắn có chân đau bị ta nắm rồi, ngượng bồ hòn dám phóng dám sao? Đợi cục gạch vàng lên thành, phóng hai mũi tên dọa hắn chạy. Hắc hắc, vùng chiến tranh loạn lạc, tiểu tử này không là làm kẻ tặc chính là đói chết, không có trở ngại gì. Tiểu Dư cười hắc hắc, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Tiểu Lục Tử tìm sợi dây thừng, buộc cái giỏ đựng vô thuận tiện thả xuống dưới thành. Lưu Đại Bổng Truy quay lưng về phía bọn chúng, liền quẳng cái bọc trên mặt đất, đem một khối lớn bằng cỡ bàn tay ở đoạn trên cùng gậy đánh cho dính chắc bẻ gãy. Bên trong lộ ra một đoạn lụa màu vàng, Lưu Đại Bổng Truy lấy ra, thuận tay phồng một hòn gạch mẻ gói lại, bỏ vào trong giỏ. Vài tên quân phòng thủ đầu thành nhìn cái mông của gã vảnh lên cũng không biết đào cái gì, trên quần mấy cái lỗ rách vốn không hiện rõ, lúc này rõ ràng lộ ra mông thịt, không kìm được hi hi ha ha, cười giễu không ngừng. Lưu Đại Bổng Truy làm xong rồi, nâng người lên hướng về phía đầu thành hô: quan gia, đã bỏ vào trong giỏ rồi. Dư Tiếu tinh thần chấn động, vội vàng nhào qua, cùng Tiểu Lục Tử đem kéo nhanh giỏ lên. Trong thời gian chốc lát, đầu thành và một tiếng bay ra một viên gạch, bá tổng ra nhô đầu ra hung ác chửi mắng: vương bát cao tử, lấy cục gạch lừa ra ra ngươi. Lưu Đại Bổng Truy né một chút, chắp tay cười to nói: biết chữ không huynh đệ, viên gạch kia không đáng giá, vật bọc nó nhưng lại đánh giá bạc, ngươi nhìn rõ đi. Bá tổng ánh mắt sáng lên, thất thanh nói: con mẹ nó, chẳng lẽ là khế ước phòng đất? Nhanh nhanh, lấy ra ta xem thử. Bá tổng cầm lụa vàng trong tay, đặt ngang dựng thẳng xem, nhìn một hồi lâu hô: Tiểu Lục, không phải ngươi biết chữ sao? Đọc cho lão tử, bên trên này vẽ lung tung loạn xạ gì đó. Tiểu Lục Tử học qua tư thục, con người cũng nhã nhặn, thường bị người sai bảo sai đến gọi đi, nghe vậy vội vàng nhận lụa vàng, cật cù đắc ý đọc: Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết. Đọc đến chỗ này, hắn ta không khỏi ngẩn người, há hốc mồm ngẩng đầu nhìn bá tổng. Bá tổng trừng mắt nhìn lại gã, lắp bắp nói: gì đồ chơi gì? Người thánh, thành thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết. Uy Quốc Công, phó soái kinh doanh ngoại tứ gia quân Dương Lăng, xuất binh ra trận tiêu diệt loạn phỉ, quân chính Sơn Đông, tất cả các chức quan quan trọng đều chịu quản lý, kẻ trái lệnh lập tức hành quyết. Hành Vương Chu Hự Huy, phó tổng binh tướng lĩnh hiện đóng quân tại Thanh Châu Trịnh Hồng Phi, tham tướng Phương Thanh Vân, tri phủ Lạc Thiếu Hoa cùng với các quan viên lớn nhỏ khác từ trên mặt đất bò dậy, Lưu Đại Bổng Truy cầm gậy đánh chó đứng ở bên cạnh, từ trong khe hở nhỏ của gậy đánh chó khoét rỗng lấy ra bản hiệu đính binh bộ, bên trên đã có ấn tín đám tham tướng Diên Đồ Đại Phụ tri phủ, đám quan viên du kích, phòng thủ của Tề Nam Phủ. Lưu Đại Bổng Truy kéo căng mặt trứng đen, lớn tiếng nói: nơi này là trạm cuối cùng, phải lập tức sai người liên hệ với các thành lân cận, lần lượt thay phiên nhau chuyển tin tức đến Đức Châu, để quốc công đại nhân biết nơi này đã nhận mệnh hành sự. Về mệnh lệnh cụ thể, vì quan hệ trọng đại, Quốc công không cho phép gửi công văn đi, phải do Ty chức chính mồm giải thích cho vương gia và các vị đại nhân biết. Dương Lăng phái người đến, nhất định là chủ ý nhằm vào quân phòng thủ Thanh Châu. Hành vương điện hạ nghĩ, cực kỳ không cam tâm tình nguyện, nhưng tên ăn mày trước mắt này đang cầm thánh chỉ của hoàng đế mà đến đấy. Bên trên nói rõ ràng, binh mã sơn đông, chuyện quân chính quan trọng, toàn bộ do Dương Lăng chỉ huy, ai dám làm trái chính là khi quân, hành vương cũng không có gan tạo phản. Huống chi sáu tỉnh ven biển đang trong cuộc chiến chống giặc Oa được Dương Lăng chỉ huy thu được toàn thắng, quan binh mấy tỉnh này đối với hắn tin tưởng 10 phần. Nhất là trong đoạn thời gian kia, Dương Lăng quân kỷ nghiêm minh, bãi bỏ cang viên của quân đội tác chiến, ấn quân công ban thưởng. Trong số tướng lĩnh cấp thấp một bộ phận rất lớn đều là ở trong trận chiến này thay thế được địa vị tầm thường vô vị bắt đầu đảm nhiệm tướng lĩnh, mới lên chức đến sĩ quan địa phương. Những sĩ quan trẻ trung này dĩ nhiên vô cùng tôn sùng Dương Lăng, tướng lĩnh cao cấp bởi vì được lợi không nhỏ ở trong cuộc chiến chống giặc Oa, đối với Dương Lăng cũng hết sức vui vẻ nghe lệnh. Trước mắt vị phó tổng binh này chính là vì chống Oa có công từ tham tướng trực tiếp thăng lên, vừa nghe Lưu Đại Bổng Truy chính mồn nói mệnh lệnh của Dương Lăng, bọn họ không đợi dặn dò, liền chen lên, đem Đại Bổng Truy vây lại. Hành vương thấy thế không khỏi nơm nớp lo sợ, hành vương phủ của ta không thể có sai lầm nha, Dương sao chổi lớn này, phái người đến Thanh Châu rốt cuộc mưu đồ cái gì nha. Dương Lăng không trực tiếp chạy về hành dinh, mà là ở trong thành đi dạo xung quanh một lúc, trong thành dân cư khá yên tĩnh, mấy vạn đại quân đồn trú, đối với dân chúng bình thường hồ đồ vô tri mà nói chính là vật bảo đảm tính mạng, bọn họ tuy nghe nói bọn Hưởng Mã Đạo rất lợi hại, nhưng bọn Hưởng Mã Đạo cho đến nay còn chưa thành công đánh hạ cứ điểm quân sự quan trọng như này. Cũng không giao phong chính diện cùng quân đội đông như vậy, dân chúng trong thành đối với quan binh vẫn là rất lại đấy. Khi Dương Lăng đi dạo một vòng chạy về chỗ đặt hành dinh, là sĩ quyền, Kiều Tứ Hải dẫn một đoàn tướng lĩnh mặt mày rạng rỡ ở trong quân đúng lúc chạy đến, nhóm quan văn phụ trách dân chính địa phương cũng đến cửa chúc mừng. Dương Lăng gặp bọn họ ở cửa, chuyện trò vui vẻ vào phủ, vừa mới đi vào viện, liền thấy một đại hán cởi chân, đứng ở bên miệng giếng phía trái vườn hoa, nhấc một thùng lớn nước giếng mắt lạnh rào một tiếng đổ ở trên người. Sau đó lắc đầu mạnh, giọt nước bắn tứ phía, gã ha ha cười lớn nói. Mát mẻ, vùng này khô hanh nóng như thiêu, so với chỗ chúng ta nơi đó còn nóng hơn, ha ha, vẫn là nước giếng mát mẻ. Người này một thân cơ bắp cường tráng, da thịt đen thui, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, dường như tràn đầy sức mạnh bùng nổ dữ dội vô tận, thân thể và khí phách khỏe mạnh như vậy, quả nhiên là một hảo hán. Nghe thấy thanh âm của anh ta, Dương Lăng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thử thăm dò kêu. Bành tiểu dạng. Đại hán nghe tiếng mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy Dương Lăng, hai mắt lập tức trợn tròn, vui vẻ cười to nói. Ha ha, Dương đại nhân trở về rồi, Ty chức đi về đầu thành tìm ngài, quan binh không cho phép trèo lên thành, Ty chức đợi nóng quá, liền trở về trước rồi. Bành tiểu dạng nói xong, chạy nhanh đi qua, thẳng đến hành lễ. Ty chức ra mắt đại nhân. Trên người anh ta toàn là nước, chiếc quần sũng nước, mạnh mẽ ôm quyền giơ tay, giọt nước bám vào đều bắn lên mặt Dương Lăng. Mấy tên quan văn bên cạnh không nhìn được nhăn mày. Dương Lăng biết tiểu tử này đã quen làm hải tặc, gia nhập quan binh thời gian ngắn, có thể biết lễ nghĩa, có thể giữ quân kỷ như này là không tồi rồi. Những lễ nghĩa phiền phức này ngược lại không quan trọng. Hắn vô cùng thích tính cách ngay thẳng của tên dũng tướng này, liền cười mỉm đỡ anh ta đứng dậy nói. Tiểu dạng, hôm nay ở Thủy Tây Môn nhìn thấy cờ xí của Thủy quân Giang Nam, ta liền biết là nhân mã của các ngươi, chỉ là không nghĩ đến là ngươi tự mình dẫn đội. Ha ha, gần nửa năm chưa gặp. Ngươi càng thêm vạm vỡ rồi, rắn chắc giống như là sắt thép đúc vậy. Bành tiểu dạng tuét miệng rộng cười nói. Đường bộ gặp loạn phỉ, đường thủy cũng không yên ổn. Lần này đồ vật vận chuyển quá quan trọng, đều là dâng cho ngài đấy. Không đích thân áp giải ta không yên tâm được. Vốn là muốn qua nơi này vòng đường bộ đưa đến kinh sư. Giữa đường liền nghe nói ngài phụng chỉ đến Sơn Đông. Như vậy thì tốt rồi, bớt việc. Trong lòng Dương Lăng thấy kỳ quái, không biết anh ta có đồ quan trọng gì muốn đích thân vận chuyển giao cho mình. Ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện hỏi đến, liền trước tiên dẫn bọn họ đi về phía diễn võ đường. Dương Lăng vừa đi vừa giới thiệu Bành tiểu dạng với đám người La sĩ quyền làm quen nhau. Mới vào cửa diễn võ đường, Bành tiểu dạng liền vỗ trán nói: "Ai ra, ta quên nói rồi, đại nhân." Anh ta mới nói đến đây, mấy người ngồi ở mấy án hai bên trái phải trong diễn võ đường đã đứng lên, trong đó một người nhìn thấy Dương Lăng lập tức yêu kiều gọi một tiếng: "Dương." Lập tức một bóng dáng cao gầy đã bước nhanh đi đến trước mặt Dương Lăng. Người này ngũ quan tươi đẹp, khí chất cao quý, mặc quân phục tướng lĩnh quân Minh, quần áo cắt rất vừa người, eo sữa nhỏ bé yếu mềm được phác họa vô cùng uyển chuyển, tôn lên dáng vẻ cao gầy tràn đầy vẻ quyến rũ. Mái tóc dài màu nâu, mắt đẹp xanh lam thâm thúy tràn đầy lệ quang, lúm đồng tiền như ngọc, mắt sâu mũi cao, đây là một nữ nhân mỹ lệ phong tình dị quốc, khí chất, tư sắc, dáng người hết sức hoàn mỹ, xinh đẹp dịu dàng giống như một bông hoa hồng nở rộ trong sương sớm. Nàng nắm lấy tay của Dương Lăng, hai má ửng đỏ kích động, bởi vì quá vui mừng, nhất thời lại nói không ra lời. Dương Lăng kinh ngạc hồi lâu, mới giật mình gọi một tiếng. Á Đức Ni, nàng sao lại đến đây? Đôi mắt Á Đức Ni thâm tình chân thành, dịu dàng nhìn hắn, giọng nói dịu dàng run rẩy thân mật lẩm bẩm một câu. Dương, ta rất nhớ huynh. Tin tức Dương Lăng xảy ra chuyện truyền về chết giang, thiếu nữ Á Đức Ni xưa nay luôn kiên cường tự lập này lập tức cảm thấy như trời sập xuống. Năm tháng một mình trôi giạt ở trên biển, nàng cắn răng chống đỡ kiên cường 3 năm, nhưng thời điểm bị người bán làm nữ nô, tâm hồn của nàng cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. May mắn, nàng gặp Dương Lăng, tâm hồn thiếu nữ này coi như là có chỗ dựa vào. Nghe nói Dương Lăng chết rồi, người duy nhất nàng có thể nói chuyện, vị khởi vận tỷ tỷ kia trở nên giống như một âm hồn âm u đáng sợ, cả ngày tìm hung thủ, sau đó làm hung thủ. Á Đức Ni không có người quan tâm, lẻ loi giống như lại một lần nữa bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Cái loại cảm giác cô độc kia thật sự so với cái chết còn đáng sợ hơn. Có hạnh phúc mà lại mất đi, sau đó mất đi mà lại tìm được lại. Quá trình đau buồn vui mừng lại lặp đi lặp lại này, đã dày vào lòng của thiếu nữ kiên cường cũng bắt đầu yếu đuối. Đây là nam nhân duy nhất nàng có thể yêu, có thể dựa vào cả đời ở Đại Minh. Những ngày tháng ở phương Nam nỗi nhớ của nàng thậm chí so với Thành Khởi Vận và Mã Liên Nhi còn nhiều hơn. Mã Liên Nhi ít nhất còn có hài tử, Thành Khởi Vận ít nhất còn có sự nghiệp, rời khỏi Dương Lăng. Một nữ nhân dị tộc như nàng ở Đại Minh còn ý nghĩa gì? Yêu, chỉ có thể là toàn bộ của nàng. Đôi mắt đẹp của Á Lị, Á Đức Ni trong suốt, nhu tình như nước, dịu dàng ôm chặt lấy Dương Lăng. Người nam nhân này là ký thác tình cảm duy nhất của nàng, là nam nhân thân mật nhất trong cuộc đời này của nàng. Kiều Tứ Hải hô to gọi nhỏ. Ấy, sao là một nữ nhân sắc mục? Cô ta là ai? Sao còn mặc quân phục chứ? Gã nói xong nhìn bên nọ ngó bên kia, chỉ thấy từ La Sĩ Quyền xuống dưới. Tất cả quan văn võ tướng đều nhìn mình như đang nhìn tên ngốc, chỉ dùng khóe mắt liếc gã, mà đem chóp mũi hướng về phía khác. Kiều Tứ Hải khó hiểu gãi gãi đầu, ánh mắt đảo quanh nói. Ta làm sao? Các đồng chí xung quanh soàn soạt nghiêng đầu đi, vẻ mặt biểu hiện không quen biết gã. Dương Lăng cũng có chút ngại ngùng. Bản thân mình vừa mới tuyên truyền giảng giải cho người ta 17 điều 54 chém, nói chuyện quân luật quân pháp, hiện tại nữ nhân của mình lại chạy đến trước hai quân. Tuy nói không có người nào dám truy cứu trách nhiệm của mình, nhưng lúc này cũng quá mất mặt mũi đi. Hắn rất nhạy bén, nghĩ đến Á Đức Ni kiêm chức vụ đại sứ tham tán quân khí cục Phúc Kiến, bởi vì nàng tinh thông hỏa khí, chuyên gia hỏa khí quân khí cục Phúc Kiến Trịnh lão đối với nàng vô cùng coi trọng, cho nên sau khi nàng đi Giang Nam Trịnh lão cũng chưa cho nàng từ chức vụ này. Không ngại dùng cái này ứng phó trước rồi nói sau. Dương Lăng ho khan hai tiếng, kéo dài thanh âm nói. Vị này. Vị Á Đức Ni cô nương này là đại sứ tham tán quân khí cục Phúc Kiến. Trong trận chiến bình dị tộc đã phát minh ra thủy trung hoàn lôi, công trạng to lớn. Ồ! Chúng quan viên bừng tỉnh đại ngộ. Dương! Nước mắt của Á Đức Ni đã tràn ra hốc mắt, nàng thổn thức, bỗng nhiên rúc đầu chui vào trong lòng Dương Lăng, ôm chặt lấy eo của hắn. Hơ! Dương Lăng theo bản năng ôm lấy eo nhỏ thon thả mượt mà của nàng. Quan viên xung quanh thấy cử chỉ kinh hãi thế tục, đối phong bại tục này, hai tròng mắt chừng đến đều sắp rớt ra ngoài rồi. Dương Lăng cười gượng hai tiếng, nói. Cái này là lễ tiết Tây Dương, là một loại lễ tiết Tây Dương. Ồ! Chúng quan viên tiếp tục bừng tỉnh đại ngộ. Tướng công, huynh làm người ta lo lắng chết đi được. Khụ khụ, là quốc công. Dương Lăng thấp giọng rên rỉ. Vâng vâng, quốc tướng công. Á Đức Ni biết nghe lời phải, lập tức sửa miệng. Trán Dương Lăng đã đầy mồ hôi, lắp bắp giải thích nói. Nàng ấy muốn nói quốc công, người Tây Dương nha, không hiểu rõ Hán ngữ, cũng không biết xưng hô. Ồ! Chúng quan viên vẻ mặt đờ đẫn. Chương 373, giờ mẹo dụng binh, mẹ nó, ai tin thì tin. Dương Lăng thẹn quá thành giận, chẳng kiêng kỵ nữa. Ta không thèm giải thích nữa. Chúng quan viên vốn vẻ mặt ám muội, nhưng Dương đại quan nhân vào đã mẻ lại sất, bày ra tư thế ta là lưu manh ta sợ ai, bọn họ thật ra đều đã không còn khí thế rồi. Những quan viên này tới cửa chỉ là chúc mừng, chỉ có La chỉ huy là báo cáo chút quân tình, tiếp theo là trưng cầu ý kiến của uy quốc công về tác chiến. Lần này nói ngắn gọn vào nội dung chính, những câu khách khí đều lược bỏ hết. La Sĩ Quyền vội vàng hồi báo một lần, lại xin chỉ thị vài câu. Liền binh bại như núi đổ, dẫn một đám tản binh bại tướng chạy trối chết. Kiều Tứ Hải nhất thời nói lỡ, gọi phu nhân của uy quốc công Thành lão nương lập tức cắp đít chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Dương Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên đại sảnh diễn võ, hiền ngang chắp tay tiễn các quan viên, ngực ưỡn lưng thẳng, vẻ mặt quang minh lỗi lạc. Á Đức Ni như chim nhỏ dựa vào bên cạnh của hắn. Thấy đám người Ngũ Hán Siêu, Bành Tiểu Dạng, văn võ quan viên dám cũng không thả lập tức tán đi như chim thú. Dương Lăng uy phong lẫm lẫm, ngạo nghễ, thấy bên cạnh ngoại trừ 4 thị vệ đang giả câm vờ điếc ở cửa phòng ra, Đại sảnh trống không không một bóng người rồi, lúc này mới ôm đầu vai của Á Đức Ni, quay nàng đối mặt với mình. Quốc gia của Á Đức Ni, tính cách phụ nữ khá tự lập kiên cường. Với thân phận của nàng và những gì đã trải qua, đã khiến tính cách của nàng tự chủ và lý trí hơn so với những cô gái khác. Cho nên lúc trước Dương Lăng mới giao tin quan trọng như vậy cho nàng, dù khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vì nàng kiên cường, từng ngàn dặm thuận gió lướt sóng đi vào Đông Phương, trời đưa đất đẩy mà trở thành A Lị, nữ nhân của hắn. Nam tước Á Đức Ni cũng là người Dương Lăng vướng bận ít nhất đấy. Nhưng mà hiện tại nhìn lại, Á Đức Ni dường như thoát thai hoán cốt, thay ra đổi thịt. Vẻ tự tin kiêu ngạo, ánh mắt cao quý kiên nghị đã không còn nữa. Đôi mắt lắng đọng xinh đẹp mờ sương kia khi ngắm nhìn hắn tràn đầy tình cảm sâu sắc không muốn xa rời. Một thiếu nữ xinh đẹp khi đã yêu, hoàn toàn không hề che giấu tình cảm của mình trước mặt hắn. Dương Lăng thấy, trái tim không khỏi rung động, dù thời gian hai người bên nhau là ngắn nhất, nhưng nhớ lại, tâm linh đôi bên tựa như thật gần, ánh mắt vô hạn nhìn nhau, như đã từng gặp ở kiếp trước. Tình yêu nam nữ vốn chính là một thứ tình cảm giao hòa mềm mại nhất, huống chi lại người lại vốn có tình cảm với nhau. Đương nhiên, thứ cảm này cũng dễ nổ bùng nhất. Trong mắt Án Đức Ni ăng áng nước mắt, khóe miệng lại ẩn chứa nụ cười thỏa mãn. Nàng áp đầu vào ngực Dương Lăng, dịu dàng ôm lưng eo hắn, đỉnh đầu chạm vào cằm hắn, áp sát vào ngực hắn nói hết nỗi lòng sâu kín. Dương, cuối cùng đã gặp được huynh rồi. Sau khi nghe nói huynh gặp chuyện không may, ta vô cùng đau lòng. Những ngày đó, ta cảm thấy bị cả thế giới ruồng bỏ. Tại dị quốc Tha Hưng này, huynh là người thân duy nhất của thiếp, là người duy nhất thiếp dựa vào, thiếp đã không thể rời xa huynh được rồi. Dương Lăng nhẹ nhàng nắm lấy đầu bờ vai của nàng, dịu dàng lau giọt nước mắt trên má nàng, mỉm cười trách yêu. Nhìn nàng kia, phụ nữ các nàng đều nhiều chuyện rồi, giờ còn rơi nước mắt được. Á Đức Ni là thượng úy hải quân, quân nhân chuyên nghiệp, hẳn là kiên cường hơn so với nữ tử bình thường, đúng không? Á Đức Ni bĩu môi, khẽ đụng vào vai hắn. Kiên cường đầu huynh ấy, người ta ở trước mắt huynh, kiên cường cho ai xem chứ? Hàn ngữ của nàng vẫn mang chút lơ lớ, lần này còn bao hàm cả giận hờn của chân tình thiếu nữ, nhưng dùng ngữ điệu này nói ra, lại đủ loại ý vị rung động đến tâm can quyến rũ hồn phách. Dương Lăng nghe vậy trong lòng rung động, ôm eo nhỏ của nàng thật chặt, nếu không phải đang đứng ở đại sảnh, đôi môi mọng kia đã bị hắn chà đạp rồi. Hắn cười khẽ nói, "Từ tướng công này, là ai dạy nàng?" Á Đức Ni chớp chớp mắt nói, "Là Liên Nhi ạ, tỷ ấy nói hẳn nên xưng hô với huynh như vậy, tiếp gọi huynh là vị hôn tướng công, bị tỷ ấy cười một trận, thiếp liền sửa lại, giờ sao lại thành quốc tướng công nhỉ?" Dương Lăng cười ha hả, giải thích đơn giản vài câu, lại hỏi tin tức của Mã Liên Nhi và con gái Phán Nhi. Mới buồn bã thở dài nói, làm quốc công vốn không có nhiều cố kỵ như vậy, đang muốn tiếp nhận hết các nàng, hiện tại binh hoang mã loạn, thật ra ở bên nhau an toàn nhiều hơn, giờ ta chẳng có thời gian đi thăm họ nữa. À đúng rồi, nàng và Liên Nhi phụ trách sản nghiệp các vùng Giang Nam sao, sao lại vào kinh vậy? Tiểu Dạng nói nhất định phải đích thân hộ tống, chính là nàng ư? Dương Lăng cũng không hỏi thăm nhiều về tin tức của Liên Nhi, nữ nhân dù rộng lượng nhưng trước một người lại hỏi thăm tình huống người khác mà biểu hiện càng quan tâm càng săn sóc, trong nội tâm nàng ấy cũng sẽ càng không thoải mái. Mã Liên Nhi ở Giang Nam, muốn nói thiệt thòi, chỉ sợ chính là không có phu quân là mình đây ở bên làm bạn mà thôi. Còn những thứ khác như ăn ngon mặc đẹp, tôi tớ như mây, cuộc sống càng không có vấn đề gì. Nếu nói mấy thứ này thì lại càng làm ra vẻ rồi. Vừa nhắc tới hộ tống gì đó, tinh thần Á Đức Ni khẽ dao động, nhảy lên hưng phấn nói. Dương, thiếp dẫn huynh đi xem, giờ thứ này đặt ở Tây Xương Tiền Viện, chúng thiếp đã cho người canh giữ. Tuy nhiên, thật ra cũng không cần phải để ý như vậy, thiếp và Trịnh lão vẫn cứ luôn tính toán mãi, rất an toàn đó. Dương Lăng thấy nàng hưng phấn đến hai mảng đỏ, nói vừa nhanh lại vừa gấp, không rõ nàng đề cập đến cái gì, hỏi vội. Thứ nàng nói rốt cuộc là gì? Trong mắt Á Đức Ni lóe lên tia sáng, kéo tay hắn, đầu lông mày quyến rũ nhướng lên, cười ngọt ngào. Nào, thiếp dẫn huynh đi xem, đảm bảo huynh sẽ chấn động cho mà xem. Dương Lăng mỉm cười để mặc nàng kéo tay mình đi đến Tây Xương. Tây Xương đã được binh lính của Bành Tiểu Dạng chú đóng, thấy Á Đức Ni, bọn họ đều đứng trang nghiêm thi lễ, hiển nhiên đã thừa nhận vị nữ tướng quân này. Diện tích diễn võ đường Bảo Châu khá rộng, trước sau tam tiến viện lạc giống như tòa đại công viên, hai bên trái nhà của tiền viện vốn chính là nơi đặt quân bị quan trọng, Bành Tiểu Dạng giữ công hàm của quân khí cục Húc Kiến, đô chỉ huy sứ ti Phúc Kiến, chỉ huy sứ ti Chiết Giang, cho nên có thể vào ở. Á Đức Ni lôi kéo hắn đi vào một nhà kho, mệnh lệnh binh lính mở cửa kho. Sau đó kéo Dương Lăng vào, chỉ thấy bên trong nhà kho đặt ba hòm gỗ cực lớn. Á Đức Ni gọi người mở giấy niêm phong của hòm gỗ ra, sau đó chắp tay sau lưng cười cười thong thả đi vòng qua hòm gỗ hai vòng, đắc ý nhìn Dương Lăng. Á Đức Ni mặc quân trang, càng lộ vòng eo nhỏ nhắn chặt chẽ, bộ ngực căng tròn, vừa xinh đẹp lại có ba phần anh khí, hơn nữa vóc dáng cao ráo, ngực eo, đường cong bắp chân nhắn mịn no đủ, có vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời. Cặp đùi thẳng tắp tròn lằn kia bị ống giày ống quần ôm lấy, tỷ lệ cực đẹp, vô cùng động lòng người. Dương Lăng tưởng tượng cặp đùi thon đẹp kia rắn chắc mềm mại, trơn mượt, trong lòng rung động, vội che giấu, cười nói: "Tiểu nha đầu, rốt cuộc muốn khoe khoang gì thế, còn không bao cho ta xem?" A Đức Ni hé miệng cười, bỗng nhiên cầm nắp hòm lên, cười nói: "Dương, huynh tự xem đi." Dương Lăng đến gần, nhìn vào Dương, thấy bên trong có một lớp rơm bông, hắn đẩy nhẹ vài cái, hô hấp bỗng ngừng lại, cầm lên một cái, nhìn sững ra, hạ giọng nói: "Lựu đạn." A Đức Ni cười khanh khách nói: "Đúng vậy, là dựa theo lựu đạn mà huynh từng đề cập với thiếp lúc ở Phúc Châu, hình mẫu của nó là Trấn Thiên Lôi trong quân." A Đức Ni cầm lấy một quả lựu đạn, nói: "Quân khí cục kinh sư thiết kế ra súng tại phát, tốc độ bắn nhanh hơn rất nhiều, chỗ chúng ta lại phát triển nhiều thêm súng kíp ống, với tốc độ bắn, không giới cung tên. Tuy nhiên bây giờ còn tồn tại vấn đề nòng súng dễ nổ, nòng súng bị bịt kín, binh sĩ thường sợ súng pháo nổ nòng làm nổ tung mà không dám sử dụng hoặc cự tuyệt sử dụng. Ngoài ra hiện tại hỏa dược còn phải cần cải tiến thêm, nếu không sau mấy phát bắn, trong nòng súng sẽ đọng cặn, không lau sạch sẽ không thể sử dụng liên tục. Mà pháo lại quá mức công canh, dùng để công thủ thành trì thì dễ, dựa vào phương tiện giao thông hiện tại muốn mang theo dã chiến cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa đồ quân nhu tiếp tế quá mức kỳ lại, tài chính quốc gia cũng khó có thể tiếp nhận." Dương Lăng gật đầu đồng ý, hỏa thương cho đến thời đại Napoleon vẫn sử dụng đao kiếm, ưu thế góc bù. Trong niên đại hiện tại này hoàn toàn dùng hỏa thương thay thế kỵ cung căn bản chính là không thực tế. Ngoại trừ nan đề kỹ thuật còn có vấn đề tài lực, hiện tại trong triều vẻn vẹn Sơn Đông tiêu diệt phí tiêu hao binh mã thuế ruộng sắp vượt qua 90 vạn lượng. Nếu như là toàn bộ hỏa khí quân đội, thiên văn sổ tự kia sẽ khiến quốc gia phá sản, thiên văn sổ tự. Những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, có nhiều thứ không phải ngẫm đơn giản như thế. Tốt nhất dùng gì đó chưa chắc là thích hợp nhất, chiến tranh đánh chính là tiền. Ban đầu là hỏa thương, một phát bắn có thể bắn ra ít nhất 6 kiễn, mà kỵ binh xung phong, lâm chiến cũng chỉ không quá 3 lượt bắn tên. Trong dã chiến chỉ cần bắn ra chỉ cần phóng ra 3 tiễn, kỵ binh đối phương đã vọt tới trước mặt rồi, khi đó chỉ có thể dùng đao kiếm cận chiến mới có hiệu quả. Tốc độ bắn của hỏa thương hiện tại tương đương với cung tiễn, tức là chỉ 3 lần bắn thôi, thích hợp thủ mà không thích hợp dã chiến. Huống chi vấn đề tầm bắn kém hơn cung tiễn trước mắt còn chưa thể giải quyết. A Đức Ni nói. Mặc dù đối với khoái mã cung cứng mà nói, ưu thế của nó trước mắt cũng không rõ ràng. Tuy nhiên sở trường của nó ở chỗ thời gian huấn luyện ngắn, kỵ sĩ thể lực gầy yếu một chút khi nằm giữ cũng có thể trở thành chiến sĩ đủ tư cách. Thiếp nghĩ, nếu đại minh quân trước mắt viễn chiến ngoại trừ pháo thì vẫn lấy cung tiễn là chính, không thể dùng hỏa thương thay thế được. Như vậy uy lực hỏa khí phát huy trong cận chiến có thể thay thế đao kiếm thương mâu hoặc là trở thành hỗ trợ lớn trong cận chiến hay không? A Đức Ni cười tươi tắn nói. Trấn Thiên Lôi vốn chính là một loại hỏa khí sử dụng trong quân, có điều ngòi lửa ban đầu sử dụng không tiện, hơn nữa phải đảm bảo uy lực, hình thể lại quá lớn, một người mang theo không được vài cái. Thiếp nhớ huynh ở Phúc Châu nói với thiếp một ý tưởng, thiếp đã bắt đầu thực hiện nó. Loại lựu đạn nhỏ này sử dụng toại phát nguyên lý dẫn lửa, quy giáp ngoại sắc mà huynh đề nghị tuy rằng dễ nổ tung, nhưng mang theo không tiện, hơn nữa dù hỏa dược được cải tiến, lực nổ vẫn không đủ, cho nên thiếp quyết định không dựa vào ngoại sắc đả thương người nữa. Ngoại sắc vẫn đúc thành hình trụ, như vậy mỗi người có thể mang theo 10 đến 15 miếng. Thành hình trụ cố gắng đúc thật mỏng, để nó chỉ có phát huy tác dụng vật đóng gói, ở bên trong bị miếng sắt và bi thép hình câu, hình châm. Như vậy một khi bùng nổ, trong vòng phạm vi 5 trượng, cả người lẫn vật khó mà thoát khỏi. Miếng sắt, bi thép, Dương Lăng chợt nhớ tới lựu đạn trong quân Mỹ trong một bộ phim mà hắn từng xem. Một khi bùng nổ cầu thép bắn ra bốn phía vô cùng khủng bố, da đầu chợt run lên. Hắn nhìn ba Dương lớn, nói. Vậy, ba Dương này đều là lựu đạn à? A Đức Ni hé miệng cười nói. Lựu đạn phí tổn thấp, kỹ thuật chế tạo đơn giản, nhưng chúng ta chỉ kịp làm 2 Dương, bản vẽ thiếp cũng mang đến, có thể cho quân khí cục Bắc Kinh gần đây chế tạo. Cuối cùng một Dương cũng không phải lựu đạn. A Đức Ni đắc ý nói. Lựu đạn dựa vào lực cánh tay ném mạnh, vẫn không đủ xa. Ta đúc một loại lựu đạn hình trụ lớn hơn nữa, nó mượn kỹ thuật kích phát hỏa pháo, trên thực tế là một loại pháo nhỏ, chỉ có một cây thiết đồng, từng binh sĩ có thể mang theo, tuy phóng ra chậm chạp, tuy nhiên không trong dã chiến sẽ không dùng tới, có tác dụng vô cùng hữu hiệu dùng để phá hủy chướng ngại vật và trận lũy phòng thủ lâm thời mà đối phương dựng lên, tầm bắn là ném mạnh gấp 5 lần. Nàng cười nói với Dương Lăng. Đây cũng là giao huynh, dựa vào lời nói và cách nghĩ của tướng công đại nhân thiên tài của thiếp, thiếp đã biến nó thành sự thật. A Đức Ni nói xong xốc hòm gỗ lên, vô số hỏa tiễn đồng phát phạ đồng bóng loáng phát ra, dùng bông để chặn, xếp chỉnh tề trong dương. Tuy nói hỏa tiễn đồng so với hiện đại chênh lệch nhiều, thật ra Dương Lăng cũng chưa từng thấy kết cấu bên trong của hỏa tiễn đồng hiện đại.

đứng lên đi tới bên một cây cột, căm giận nói. Ngươi rõ là muốn ép lão phu nha, ngươi phát binh hay không? Ngươi không phát binh, lão nhân đập đầu vào cột luôn. Đừng nha ân sư, ngài ở gần cây cột như thế, đụng vào cũng không ảnh hưởng mấy. Ngài ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Từ từ nói cái rắm, ngươi không đồng ý đúng không? Ta đây treo cổ ở ngay đây. Trường lão đầu cởi đai lưng xuống, chỉ vào xà nhà rít lên. Lã Kế Thiện cười mỉa nói. Tiên sinh, đai lưng ngài nhỏ như thế, mà chưa dài tới hai thước, cho dù ngài với lên được, nhưng đai lưng này cũng không quấn được xà nhà, làm sao mà treo cổ được. Ôi, muốn cắn lưỡi, đừng nha tiên sinh, ngài không còn răng, nhìn miệng ngài kia. Lã Kế Thiện biết lão đầu nhi tâm nhãn rộng, làm nhiều hành động như vậy là ép buộc y xuất binh, căn bản không có ý tự tử. Y vừa nhạo báng ân sư vừa đi qua, kéo tay gầy gò của Trương Đa Khí, ấn lão ngồi xuống ghế. Lão nhân vỗ đùi, gào khóc. Trên dưới Thái An đều ngóng ngươi nể chút mặt bo này của ta. Mấy chục vạn người đều đang chờ cứu mạng ngươi tâm địa sắt đá không dao động. Lão đầu nhi ta nào còn mặt mũi nữa, ta nào có thể diện nữa. Lão cầm chén trà lên, đưa lên cầm tiếp đó khóc lóc nói. Trương Đa Khí ta nào có mặt mũi nữa, mặt mũi của ta trong mắt lã đại nhân còn không bằng ngón tay cái, vùi mặt vào trong chén trà này là có thể chết đối đấy. Ta còn thể diện gì đi gặp phụ lão Thái An đây. Lão tự tử là giả, nhưng khóc là khóc thật. Lã Kế Thiện luống cuống tay chân, gã khuyên tiên sinh. Đám quan liêu thân sĩ bên cạnh nhân cơ hội khuyên gã, mọi người đang ồn ào, bỗng nghe bên ngoài có tiếng binh khí va chạm, chỉ thấy hơn 10 giáo úy mặc minh giáp đằng đằng sát khi đi vào đại sảnh. Đi trước là một viên tỷ tướng, y thấy Lã Kế Thiện lập tức chào theo nghi thức quân đội, ôm quyền cao giọng nói. Đi trước tham kiến bố chính sư Lã đại nhân, đô chỉ huy sứ Trần đại nhân điểm binh ở sàn đấu võ chuẩn bị đi cứu viện Thái An rồi, đặc biệt phái tôi tới mời bố chính sứ ti, án sát sứ ti cùng các vị đại nhân tới sàn đấu võ, hiệp đồng an bài công việc phòng ngự tế năm. Mọi người trong phòng ngây ra, một lúc lâu sau, Lã Kế Thiện mới ngơ ngác nói. Trần đại nhân muốn xuất binh rồi hả? Viên tỳ tướng kia cười cười nói. Vâng, quý quốc công gia sớm bí mật hiểu dụ các phủ các đạo hiệp đồng xuất binh, cùng trừng phạt Bạch Kỳ đạo, thời gian định vào giờ mẹo ngày mai. Vì tế nam là trạm thứ nhất, đề phòng để lộ tin tức, cho nên vẫn dự kín không nói ra. Y nhìn một vòng, Trương lão đầu Trương Đa Khí lau lau nước mắt trên gương mặt khô héo, chớp chớp mắt để lấy lại tinh thần. Tỳ tướng khẽ mỉm cười, khoát tay nói. Chư vị đại nhân, xin mời. Trong danh chướng tạm thời trong giáo trường, các tướng lĩnh được khẩn cấp triệu đến vừa lúc nghe được chỉ huy sứ Trần đại nhân công bố bí mật kế hoạch của Dương Lăng. Trong danh chướng lập tức xôn xao, tiếng tranh luận nổi lên bốn phía. Đại nhân, kế hoạch này quá mức mạo hiểm. Dương Hổ vẫn dám thị động tĩnh tế nam, chúng ta phải chịu trách nhiệm dụ địch, chỉ cần hơi có động tĩnh, Dương Hổ đều nhận được tin tức, thành tế nam có thể bị mất đó. Đại nhân, các lộ viện quân chỉ có trước đó định thời gian công kích, hiện tại liên lạc cũng không thông. Một khi các lộ đại quân không tới đúng giờ, quân coi giữ tế nam phải một mình chiến đấu, đánh bất ngờ lại không thể mang theo binh khí trọng hình, kỵ binh lại quá ít. Bộ kỵ chúng ta chỉ sợ chống cự không nổi mã đội Dương Hổ công kích nửa ngày toàn quân tán loạn rồi, quá mức mạo hiểm. Đại nhân theo mặt tướng thấy, có nên phái thám mã đi thám thính tin tức các lộ viện quân trước hay không, phái một đội nhỏ ra khỏi thành dụ địch, đại đội nhân mã phát ra từ đâu, nơi này cách Thái An cũng không khá xa, chúng ta hẳn là tới kịp. Trần Hồng Mông hai tay đặt lên án, giữ im lặng, lẳng lặng nhìn chăm chú các tướng lĩnh thủ hạ, người này dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh quắc, hàm râu dài, nhất là chòm râu kia, khiến cả người toát lên vẻ thoát trần thanh giật, thật là một viên nho tướng. Thời gian dần qua, các tướng lĩnh rốt cục an tĩnh lại. Trần Hồng Mông mới nghiêm trang nói, ta biết chư vị cũng không hạng người ham sống sợ chết, mà là suy xét cho chiến sự, nhưng đây là mệnh lệnh của khâm sai tiểu phỉ tổng đốc Dương đại nhân, giờ mẹo ngày mai binh mã chưa tới, chém tất cả đại tướng lãnh binh, các lộ binh mã tề tụ Thái An, hiện tại đã có đội quân lên đường rồi. Dương Hổ một đường truy quét, nhiều lần thành công công thành chiếm đất, toàn bộ các lộ nhân mã bên ta điều động không linh, làm theo điều mình cho là đúng, trong chuyện này khó không có tướng lĩnh ông thái độ tảo môn tiền tuyết, mới khiến vì thế lớn. Chúng ta đều là tướng phòng giữ Sơn Đông, có trách nhiệm giữ gìn đất đai, không thể gạt bỏ. Một mặt theo thành cố thủ, thủ lĩnh phản loạn chiếm mà không đi, ngày đó khó yên. Y chỉ một vị tướng quân trẻ tuổi đang đứng bên tướng soái, nói. Còn đây là binh bộ kiêu kỵ úy Ngũ đại nhân, là quan tướng đốc chiến của khâm sai tổng đốc. Quý quốc công gia lấy kế minh tu sạn đạo âm thầm đưa một nửa binh mã đã từ Đức Châu ngay trong đêm hành quân đến rồi, sẽ lập tức tới ngay. Chúng ta là mồi dục địch, khó không phải tiên phong quyết chiến, các lộ binh mã tấp nập như châu, liên miên mà không tuyệt, lo toàn đã mất lo, còn có chỗ nào sợ. Dương Hổ, một thảo khấu, lại tàn sát bừa bãi Sơn Đông lâu rồi, thực là sỉ nhục cho tướng sĩ chúng ta. Ta mời các vị đồng tâm hiệp lực, thủ thành mà chiến, có tiến vô lui, còn sống vô tử, nhưng Lâm Chiến có người nói lui, giết không tha. Sắc mặt Trần Hồng Mông bỗng nhiên dữ tợn, hung ác nói. Trung Nghĩa Lưu sử sách, thắng bại quyết cho ngày mai, các ngươi nghe rõ chưa? Các tướng cả kinh, nhất tề chắp tay nói. Mặt tướng hiểu được, cẩn tuân quân lệnh. Trần Hồng Mông gật gật đầu, sát khí trên mặt thu lại, y quay người, đi đến một góc lều lớn, các quan tướng dài cổ nhìn, chỉ thấy Trần Đại Nhân từ trên bàn nhỏ cầm ba nhánh hương, đốt lên bái ba bái, sau đó cung kính cắm hướng trong lư hương, bên trong bàn thờ cúng Tam Thanh Đại Đế, bộ mặt ba vị lão thần tiên hiền lành dễ thân.